Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, đệ 1923 chương nhận sai, câm miệng, thất trưởng lão nói còn chưa nói xong, đã bị gia chủ quát lớn ở, gia chủ ngữ khí so vừa rồi còn muốn nghiêm khắc nhiều. Thất trưởng lão bị dọa ngây ngẩn cả người, không biết hắn như thế nào đột nhiên phát lớn như vậy hỏa. Tiểu công chúa có thể ở lại đến nhà của chúng ta, đã là chúng ta vinh hạnh, như thế nào có thể đem chủ ý đánh tới tiểu công chúa trên người. Đại trưởng lão lời nói thấm thía mà nói, chính là thất trưởng lão bị răn dạy trụ, trong lòng rất là ủy khuất. Hoa gia hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, đặc biệt là nghe được Hoa Vũ mang về tới tin tức. Bọn họ càng cảm thấy đến hiện tại tình thế nghiêm trọng. Tiểu công chúa nếu ở tại nhà bọn họ, kia thuyết minh bọn họ cũng không phải vô tâm. Chỉ cần bọn họ có thể được đến nàng trợ giúp, kia Hoa gia nguy cơ liền không hề là nguy cơ. Thất trưởng lão, loại này lời nói không được nhắc lại, gia chủ thanh sắc lệ nhậm mà nói. Nếu lại làm ta nghe được lời như vậy, người này thất trưởng lão cũng không cần làm. Gia chủ, mọi người kinh ngạc mà nhìn Hoa gia gia chủ, tựa hồ không tin hắn sẽ nói ra nói như vậy tới. Tiểu công chúa là vương hiện tại thương yêu nhất công chúa không tồi. Nhưng là chúng ta có cái gì tư cách làm nàng hướng chúng ta vươn viện thủ? Hơn nữa, nghe nói cái này tiểu công chúa tính cách cổ quái, nếu chúng ta đi yêu cầu nàng giúp chúng ta, ngược lại khiến cho nàng phản cảm làm sao bây giờ? Nàng chỉ cần đánh cái hắt xì, chúng ta Hoa gia liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Hoa gia gia chủ giải thích nói. Hơn nữa, tiểu công chúa cứu Hoa Vũ bọn họ, còn đem Tuyết Chi phân cho chúng ta. Các nàng là chúng ta ân nhân, chúng ta không có báo đáp các nàng đã rất là áy náy. Như thế nào có thể tái sinh ra mặt khác tâm tư? Trong phòng người đều trầm mặc. Một ít người sắc mặt thậm chí lộ ra xấu hổ biểu tình. Xem ra bọn họ cũng từng có như vậy tâm tư. Hoa gia gia chủ xem tất cả mọi người đều đem chính mình nói nghe lọt được, cũng không hề nắm cái này, nói, hảo, chuyện này như vậy đình chỉ. Phía dưới nói đã nhiều ngày Trịnh gia tình huống, nói đến chính sự. Tất cả mọi người đều thu liễm hiểu rõ tâm thần, không hề tưởng chuyện vừa rồi. Gia chủ, Vi Tinh nói Trịnh gia đã ở triệu tập nơi khác nhân thủ, chính là chúng ta nhưng vẫn không có được đến tin tức. Hoa Vũ nhíu mày, nếu thật là nói vậy, chỉ sợ Trịnh gia là chuẩn bị cho chúng ta cuối cùng một kích. Hiện tại gia chủ hảo, Trịnh gia muốn đối phó chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình không sai, bọn họ cho rằng gia chủ lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới tưởng tử chiến đến cùng, thừa dịp lúc này hoàn toàn tiêu diệt chúng ta. Nhưng là gia chủ đã sắp khỏi hẳn, Trịnh gia cũng không đủ vì theo, chỉ sợ sự tình không như vậy lạc quan. Hoa Vũ lo lắng mà nói, Vi gia mặt ngoài cùng chúng ta giao hảo, nhưng là trên thực tế lại cùng Trịnh gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Vi Tinh cho rằng chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên lời nói hẳn là thật sự. Hắn không cần thiết gạt chúng ta. Ta cũng cảm thấy nếu Vi Tinh sẽ làm ra như vậy sự tình, thuyết minh Vi gia đã cho thấy lập trường. Hiện tại Vi Tinh không có trở về, gia chủ thương lại hảo, Vi gia tự nhiên sẽ đoán được chúng ta đã biết bọn họ mục đích. Bọn họ hai nhà nếu là liên hợp ở bên nhau, chúng ta phải đối phó lên cũng thực phiền toái. Ta cảm thấy Vi gia một chốc sẽ không trực tiếp cùng chúng ta xé rách mặt, chỉ cần chúng ta không trước làm rõ chuyện này nói, visa còn sẽ làm bộ làm tịch một thời gian. Mà chúng ta vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng Trịnh gia chu toàn, cái này chủ ý không tồi, các ngươi trở về cùng gia chủ khôi phục tin tức, chúng ta vẫn luôn phong tỏa. Chúng ta liền dùng cái này tới trước tê mỏi visa. Làm bộ không biết bộ dáng, ta đây cùng Hoa Nguyên một lát liền đi visa thỉnh tội. Chúng ta thỉnh Vi Tinh cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm dược liệu. Kết quả hắn lại bất hạnh gặp nạn. Tuy nói chúng ta thanh toán visa thù lao, cũng nói tốt sinh tử bất luận, nhưng là hại bọn họ tổn thất một người cao thủ. Chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, Hoa Vũ nói. Nhưng là hai người các ngươi đều không có việc gì. Như vậy đi nói, Hoa Nguyên thực lực thấp, cách khá xa, cho nên không có bị thương. Ta lại lộng điểm thương ở trên người thì tốt rồi. Không thể quá nhẹ, bằng không bọn họ sẽ không tin tưởng. Chính là như vậy ngươi. Ta không quan hệ, loại chuyện này không thể làm bộ. Bằng không không thể gạt được visa, Hoa Vũ nói. Ngươi muốn chịu tội vì gia tộc, ta bị thương một chút không có gì. Bất quá, chúng ta muốn tại đây đoạn thời gian, đem Trịnh gia giải quyết mới là, Hoa Vũ nói. Đây là tự nhiên, Tư Mã U Nguyệt nghe bên kia nói chuyện, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nói cái gì hảo cười sự tình, Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ đối thoại nói một lần. Xem ra này Hoa gia còn xem như tương đối chính trực. Chẳng qua bọn họ tưởng quá đơn giản, Mặc Vũ uống ngụm trà. Nhàn nhạt mà nói, từ Xích Phong mấy ngày nay được đến tin tức tới xem. Trịnh gia không chỉ là mọi người nhìn đến cái dạng này. Nếu bọn họ thật sự tưởng liền như vậy đi đánh nói, chỉ sợ thật đúng là đánh không lại. Sớm biết rằng muốn như vậy, lúc trước Hoa Vũ kia thương liền không cần trị liệu, trực tiếp nâng đến visa đi càng tốt. Hắc ảnh đối Hoa Vũ loại này muốn tự thương hại ý tưởng thực không hiểu. Ta nhưng thật ra cảm thấy người này không tồi, Hoàn đối Hoa Vũ cái nhìn tương đối hảo, cảm thấy hắn rất có đảm đương. Dù sao chúng ta cũng không cần làm cái gì, xem đi mặt sau tình huống sẽ thế nào đều nói không chừng, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, Trịnh gia có hồn tộc sự tình, vẫn là phải cho Hoa gia gia chủ thấu cái đế, bằng không bị người diệt cũng không biết. Chưa hôm đó, Hoa Vũ cùng Hoa Nguyên ở Hoa gia đại trưởng lão cùng mấy cái tộc nhân thăm đỡ đi xuống vi gia. Ở nhìn thấy vi mọi nhà tộc thời điểm, Hoa Vũ cùng Hoa Nguyên khóc thành hai cái lệ nhân, Vi Thúc Thúc, Vi Tinh hắn. Hoa Vũ nghẹn ngào, quỳ gối vi gia gia chủ trước mặt, nước mắt xót xót xót chảy xuống dưới. Vi Tinh sự tình chúng ta đã biết, này rốt cuộc sao lại thế này? Vi gia gia chủ đi lên đem hắn nâng dậy tới, bắt lấy hắn tay thời điểm, thuận thế dò xét hắn thương thế. Mạch tượng hỗn độn, khí huyết hư không, xem ra là thật sự thủ thực trọng thương. Vi gia gia, Vi Thúc Thúc hắn, đều là vì chúng ta. Hoa Nguyên khóc thực thương tâm ni, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta tìm được rồi Tuyết Chi, nhưng là lại gặp rất lợi hại thủ hộ thú. Vi Thúc Thúc ở cùng nó quyết đấu thời điểm, bị nó xé thành hai nửa ăn luôn. Tiểu Thúc Thúc cũng ở trong chiến đấu bị trọng thương. Nếu không phải chúng ta thoát được mau, chỉ sợ cũng sẽ. Hoa Nguyên xoa xoa nước mắt, chúng ta chạy ra tới sau, tĩnh dưỡng vài thiên, Tiểu Thúc Thúc mới có thể miễn cưỡng chống đỡ trở về. Thật là như vậy. Ân, Hoa Nguyên gật gật đầu. Thực xin lỗi Vi gia gia, nếu không phải chúng ta, Vi Tinh hắn cũng sẽ không thi cốt vô tồn. Lại còn có kéo nhiều như vậy thiên tài tới nói cho các ngươi sự tình trải qua. thật sự thực xin lỗi, kia hắn ở trước khi chết có hay không nói cái gì? Không có, hắn đi quá nhanh, cái gì cũng chưa tới kịp nói. Vi gia chủ nghe được lời này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.